xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt nhìn Trùng Lai, Trùng Lai nhìn Giang Nguyệt, sau một hồi im lặng, Trùng Lai búng tay, đừng làm bầu không khí căng thẳng như vậy. Ta chỉ là tò mò, một thân thể như của em mỗi ngày tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu không hấp thu năng lượng của Bạch Tinh, em sẽ không trụ được đến bây giờ. Nhưng Trương Tam lại nói rằng em chưa bao giờ nuốt Bạch Tinh. Trùng Lai nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng mờ ảo, giọng điệu kiên định. Thì ra em đã nuốt được Bạch Tinh rồi, nhưng cách nuốt vào của em khác với người bình thường, lại càng thêm ẩn ý, cô tuyệt đối không bao giờ tiết lộ sự tồn tại của hai nhãn cầu cho bất kỳ ai. Giang Nguyệt nói, tôi lặng lẽ nuốt một miếng, nhưng là Trương Tam không có nhìn thấy. Trùng Lai gật đầu, ánh mắt có ý tứ, không đầu không đuôi nói một câu. Da của em rất trơn. Giang Nguyệt chế nhạo, cảm ơn ngài đã khen. Cô đã sửa sang cổ áo tù nhân và quay người rời khỏi văn phòng. Giang Nguyệt quay trở lại phòng giam 888, trước khi mở cửa phòng giam, cô đã khôn ngoan bịt mũi lại. Mặc dù vậy, có một thứ mùi cực kỳ kinh tởm như đậu phụ hôi thối và các biển thối đã lên men trong canh dưa cải chua trong một tháng, mùi vẫn xông vào lỗ mũi của cô. Điều này khác với nhà tù ở quận Đông. Nhà tù ở quận Đông có mùi hoàn toàn là do bọn tội phạm thoái hóa biến chất. Bọn tội phạm ở quận Tây đều kiệt quệ sau khi khai thác, điều kiện vật chất thì không cho phép họ dành thêm năng lượng cho việc vệ sinh cá nhân. Trương Tam đang ngồi trên giường gãi gãi cổ, móng tay đã lâu không được cắt tỉa, bởi vì dùng lực quá mạnh mà cào lên da cổ, để lại những vết máu bắt mắt. Giang Nguyệt thừa nhận hiện tại trong lòng tràn đầy lệ khí, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng không thể giận cho đánh mèo lên Trương Tam, dù sao ai cũng là tội phạm, ít nhiều đều có chút thân bất do kỷ. Huống hồ Trương Tam đã không làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô. Giang Nguyệt bịt mũi đi ngủ, vừa mới nằm trên giường, trong phòng giam có người hét lên. Trương Tam, tắt đèn. Trương San tắt đèn, mùi trong phòng khiến Giang Nguyệt không tài nào ngủ được, đành phải kéo chăn bông lên bịt mũi. Tiếng gãi cổ của Trương Tam không ngừng phát ra từ phòng giam im lặng, thính giác của Giang Nguyệt rất nhạy cảm, tiếng gãi cổ của Trương Tam nghe tới sát môi phá nồi cũng không có gì khác biệt. Cô lật người nằm thẳng trên giường. Lấy dưới gối lấy chiếc nút tai cách âm mua trong siêu thị nhà tù, mua ở nhà tù quận Đông. Chất lượng của nút tai rất kém, mặc dù có tác dụng cách âm quả không tệ, nhưng chất liệu rất cứng, sau khi xê 4 mét vào thì tai rất sưng, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ rất đau tai. Giang Nguyệt đã lâu không có một giấc ngủ ngon, thiếu ngủ nhiều như vậy cô thật sự sẽ CS3T, đành phải lấy nút tai ra, nhét vào lỗ tai. Thế giới hoàn toàn im lặng, Giang Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại đi đào, Giang Nguyệt ngáp một cái đi vào phòng trống không tắm rửa, nước lạnh rửa sạch khuôn mặt buồn ngủ của cô, hai tròng mắt lèn ra khỏi còng, treo ở vòi nước vung lên, còn duỗi thẳng bộ râu trắng ra, hất vài tia nước đáng thương về phía Giang Nguyệt. Bây giờ Giang Nguyệt rất dung túng đối với hai tròng mắt, cô xoa xoa con ngươi răn dậy. Đừng nghịch ngợm, sau khi tắm xong, hai tròng mắt hóa thành vô số sợi tơ mỏng tan vào cổ tay Giang Nguyệt. Ngày khai thác lại sắp bắt đầu. Thực sự không biết khi nào một ngày như vậy sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lần lượt vác sảnh đẩy xe xuống hố. Trương Tam đi tới trước mặt Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn cái cổ nhuốm máu của anh, hỏi. Cổ của anh sao vậy? Giang Nguyệt hỏi. Trương Tam che cổ hít vào. Rất ngứa, Giang Nguyệt nói. Cố gắng đừng gãi, môi trường ở đây rất khắc nghiệt, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Tôi thực sự không nhịn được. Trương Tam thở dài. Môi trường ở đây quá tệ, tôi từng là thành viên của Sao Thủy Bình. Sao Thủy Bình chúng tôi đều là nước, diện tích đất chỉ chiếm 3, không khí rất ẩm ướt, phế tinh không khí thật sự quá khô. Họ đang trò chuyện khi đang làm việc, trưởng nhóm liếc nhìn họ và không quan tâm khi thấy họ làm việc không hề chậm chạp. Trương Tam, cô đến từ hành tinh nào? Giang Nguyệt, Sao Beta, ngôi sao Beta, đây là ngôi sao thịnh vượng và mạnh mẽ nhất, cô đã phạm tội gì khi đến đây khi còn trẻ như vậy? Giang Nguyệt nói với giọng bị bóp nghẹt, nhiều người đã bị giết bởi nhầm lẫn. Trương Tam nói, có bao nhiêu người? Giang Nguyệt thở dài, đừng hỏi, anh đã phạm tội gì mà bị đày vào đây? Trương Tam do dự một chút mới nói, bởi vì ta làm một số thí nghiệm. Giang Nguyệt, ồ, luôn có những người mất trí khoa học như anh trong các tác phẩm văn học. Trương Tam lắc đầu cười khổ, cô sẽ không hiểu, những tên tội phạm khai thác mỏ sẽ có một ngày nghỉ ngơi sau khi làm việc trong 6 ngày. Tất cả những tên tội phạm trong phòng giam 888 đều ngủ đến trưa rồi mới từ từ thức dậy, tự lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân và đi đến phòng nước để tắm, sau đó đến nhà ăn. Bữa ăn do nhà ăn cung cấp vào ngày nghỉ phong phú hơn nhiều, có thể ăn thịt đông lạnh mặc dù ăn không ngon lắm. Giang Nguyệt dậy muộn, vừa tỉnh dậy xuống giường liền nhìn thấy trên cổ Trương Tam quấn khăn tắm thấm nước, lúc này mọi người đã tới căn tin gấp thịt để ăn, chỉ có hai người trong số họ ở lại trong phòng giam 888. Giang Nguyệt bước tới và hỏi, nó như thế nào, anh ta rít lên và nói một cách yếu ớt, cô có thể rót cho tôi một cốc nước nóng được không? Giang Nguyệt cầm lấy ly nước của mình đổ đầy nước nóng đưa cho hắn, Trương Tam vươn tay cầm lấy ly nước, cổ tay áo tù theo động tác của hắn khẽ trượt, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ. Đợi một chút, Trương Tam nghi hoặc ngẩng đầu, Giang Nguyệt nắm lấy cổ tay của hắn, xắn tay áo. Da của Trương Tam rất thô ráp, đặc biệt là vùng da bên trong cánh tay dày và cứng, nứt nẻ như vỏ cây trắng. Chuyện này diễn ra như thế nào? Trương Tam tỏ vẻ thờ ơ. Tác dụng phụ của việc nuốt bạch kinh, da của người bình thường sẽ trở nên thô ráp và khô ráp trong một tuần sau khi nuốt, nhưng triệu chứng nứt nẻ da sẽ xuất hiện vào năm thứ hai. Chúng tôi nuốt quá nhiều lần nên tác dụng phụ đến quá sớm. Những tội phạm khác trong tù có cùng triệu chứng không? Trương Tam mỉm cười, có chút ít, có chuyện gì sao? Sợ sao? Sợ hãi cũng vô dụng. Không ai có thể trốn thoát. Giang Nguyệt đột nhiên hiểu tại sao Trùng Lai nói làn da của cô mịn màng. Năng lượng tinh thể màu trắng mà cô hấp thụ bằng nhãn cầu của mình chắc chắn gấp hàng chục lần so với những tên tội phạm khác, nhưng làn da trên người cô vẫn luôn mịn màng. Giang Nguyệt trái tim lại trở nên lạnh lẽo, cúi đầu, ngẩn người đứng ở bên cạnh, Trương Tam đột nhiên nói. Giang Nguyệt, cô không giống với chúng tôi. Giang Nguyệt ngẩng đầu, có gì khác biệt, là tôi còn trẻ hơn sao? Tôi thực sự chưa từng nhìn thấy những tên tội phạm trẻ hơn tôi ở trong tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam lắc đầu, ý của tôi là thân thể của cô khác với người bình thường của chúng tôi. Giang Nguyệt lập tức nheo mắt lại, đồng tử co lại thành một đạo kim quang, một cỗ uy áp từ trong cơ thể tuôn ra, Trương Tam theo phản ứng bản thân rụt rụt thân thể về sau. Anh ta giơ hai tay lên, đừng như vậy, tôi không có ý xấu, dù gì thì bây giờ tôi cũng không gây ra uy hiếp gì cho cô. Giang Nguyệt trầm giọng nói, anh đang muốn nói cái gì, mau nói đi trước khi những người khác trở lại. Trương Tam che cổ nhìn về phía cửa, thấp giọng nói. Cô biết lịch sử phế tinh không? Giang Nguyệt lắc đầu và Trương Tam nói. Điều tôi sẽ nói tiếp theo là một lịch sử lâu đời mà cô không thể thấy trong các cuốn sách lịch sử thông thường. Phế tinh trước đây không được gọi là phế tinh, nó được gọi là Corydus. Cái tên này bắt nguồn từ một chữ viết nào đó của trái đất cổ đại, có nghĩa là thánh, và từng là nơi khoa học nhân loại phát triển nhất. Giang Nguyệt chỉ biết rằng phế tinh là một bãi rác khổng lồ, tương đương với trạm giác vũ trụ của 6 hành tinh còn lại. Cô hỏi, làm thế nào nó có thể trở thành như thế này? Trương Tam, bởi vì một thí nghiệm chưa từng có đã gây ra ô nhiễm khủng khiếp cho hành tinh này, nội dung của thí nghiệm không rõ, tôi chỉ biết rằng tất cả những người trên toàn bộ hành tinh Corydus đã CS3T trong thí nghiệm đó, vì vậy đối với nội dung thí nghiệm làm ra không ít suy đoán. Giang Nguyệt chăm chú nghe, anh vòng vo lớn như vậy, những suy đoán này có liên quan gì đến tôi? Trương Tam xua tay, đừng ngắt lời tôi, để tôi nói xong, người trẻ tuổi cần phải nhẫn nại hơn. Hướng đi mà tôi đoán trước đây không đúng lắm cho đến khi tôi nhìn thấy mỏ bạch tinh sau khi tôi bị đẩy đến phế tinh. Anh ta giơ cánh tay lên, lấy chậu rửa mặt dưới gầm giường lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng có đầu nhọn, định đâm chiếc bàn chải đánh răng vào cánh tay thì những tên tội phạm khác trong phòng giam đột ngột quay lại. Giang Nguyệt và Trương Tam liếc nhìn nhau và ngậm miệng lại. Tên tội phạm quay lại hỏi. Sao hai người không vào căn tin ăn? Thịt ở đó sắp bị cướp mất rồi. Trương Tam chỉ vào cổ của mình, Giang Nguyệt nói rằng mình hoa mắt. Một lúc sau, các tên tội phạm khác cũng lần lượt quay trở lại, một số tên tội phạm đi tắm sau khi ăn xong trở ra khỏa thân. Da trên người họ cũng bị nứt nẻ và bong chóc nhiều chỗ, thoạt nhìn giống như vỏ cây trắng. Trước ngày nghỉ trên người bọn họ còn không có những vật này, Giang Nguyệt nhớ rất rõ ràng. Một số tên tội phạm cũng nhận thấy những thay đổi trong bản thân. Họ cau mày và chấp nhận sự thật với vẻ mặt ảm đạm. Một số người đưa tay ra để gãi vùng da nhô lên, và những sợi lông trắng sột soạt từ các đầu ngón tay của họ. Giang Nguyệt bị lời nói chưa hoàn thành của Trương Tam cào cấu, một giờ sáng, người trong phòng giam đều đã ngủ say. Trong bóng tối, Trương Tam nhẹ nhàng mở cửa, Giang Nguyệt hiểu ý, kiễng chân nhảy xuống giường đi theo hắn vào phòng tắm. Tôi biết là cô sẽ đi theo. Vẻ mặt của Trương Tam có chút tự mãn. Trong mắt phát ra tia sáng vô cùng cuồng tín, hoàn toàn không giống tên tội phạm khai thác mỏ trung niên mặt vàng, gầy yếu, bơ phờ. Giang Nguyệt thấy rằng anh ta đang cầm chiếc bàn chải đánh răng màu xanh với phần đầu được mài nhọn trên tay. Đó là điều mà mọi tội phạm sẽ làm, bởi vì chiếc bàn chải đánh răng được mài nhọn trong nhà tù đầu tiên có thể là vũ khí duy nhất của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn xung quanh như một tên trộm và nhỏ giọng nói. Đừng câu mồi tôi, có chuyện gì vậy, sao lại cầm bàn chải đánh răng? Trương Tam giơ ngón tay ra hiệu trước miệng. Xùy, dưới ánh mắt cảnh giác của Giang Nguyệt, anh lấy bàn chải đánh răng, rạch cánh tay bị nứt nẻ của mình. Giang Nguyệt giật mình, cảnh tượng đẫm máu mà cô không mong đợi xuất hiện, không có một giọt máu chảy ra từ cánh tay bị cắt hở. Điều này là quá kỳ lạ. Giang Nguyệt mở to mắt nhìn sang, liền thấy một màn rất khó tin. Tất cả các mạch máu trên cánh tay của Trương Tam đều biến mất, thay vào đó là nhiều cọng râu trắng, nối liền với màng lông và từ từ uốn éo trong da thịt. Cảnh tượng kỳ quái này làm cho Giang Nguyệt kinh hãi, cô lập tức nghĩ đến tên trùng tộc đối phó với cô nhiều nhất. Cô thất thanh nói, chẳng lẽ Bạch Tinh là trứng trùng, anh bị trứng trùng ký sinh. Trương Tam lắc đầu, không phải, Bạch Tinh không phải trứng trùng, là dị nhân. Sau khi dừng lại, anh nói thêm, không đúng, nó hẳn là đã phải CS3T, bị chôn vùi sâu dưới lòng đất trong quá trình chuyển động của vỏ trái đất, và biến thành một biến thể của thạch trắng sau khi trải qua một loạt các biến đổi vật lý và hóa học phức tạp dưới nhiệt độ và áp suất cao. Giang Nguyệt thở hổn hển, đừng lừa tôi, làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Nói được nửa đường, cô đột nhiên dừng lại. Tại sao không thể có một dị nhân lớn như vậy? Không những thế, cô còn được tận mắt chứng kiến. Cô đã tận mắt nhìn thấy dị nhân giống cây chiếm phần lớn thành phố Lịch Việt đó. Lời của Trương Tam tát một cái vào đầu Giang Nguyệt, cả người Giang Nguyệt bắt đầu choáng váng. Cô trầm mặc chậm rãi nói. Nói cách khác, dưới đất phế tinh có một dị nhân rất lớn bị chôn vùi. Sau cú sốc, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, trong giọng điệu có chút vui vẻ. Cũng may là đã CS3T rồi. Trương Tam nở một nụ cười bí hiểm, đúng là đã CS3T, nhưng ai nói là CS3T hoàn toàn. Cách chương.